Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được. Em muốn nói là cho chị cuốn sách ma pháp mà. Mắt thấy biện pháp cứng mềm đều không dùng được. Hữu Lạc bởi vì hạnh phúc của bản thân, chỉ đành phải lấy lợi ích để mà dụ dỗ Hữu An. Hữu An nhịn không được mà muốn cười. Tao lấy cuốn sách ma pháp đó để làm chi chứ? Cô không có một chút hứng thú nào với ma pháp hết cả. Nó có thể khiến cho bộ ngực của chị biến thành lớn nha. Hữu Lạc cười như một tên trộm nói. Ánh mắt của Hữu An nghe xong thì sáng lên. Chị muốn biến lớn bao nhiêu thì đều có thể nha. Hữu Lạc lại nhất thời bổ sung thêm một câu. Bởi vì hai khối thịt trước ngực giống như hai quả trứng luộc. Đây là nỗi đau vĩnh viễn của Hữu An. Mà một người không yêu thích làm đẹp gì mấy cũng cảm thấy mặc cảm. Hữu Lạc hiểu rất rõ chỗ đau của chị ba mình ở chỗ nào. Cho nên mới có thể nói trúng tim đen. Một câu liền chạm đến nỗi đau của Hữu An. Chị thấy như thế nào? Muốn lớn bao nhiêu cũng có thể phải không? Đúng như dự đoán, ánh mắt của Hữu An sáng quắc như kim cương, sặc sỡ lóa mắt, làm hại Hữu Lạc thiếu chút nữa là mở không ra mắt được. Hữu Lạc đá chân, ám chỉ chị ba mau bưng tay, đừng ôm đùi cô nhóc suốt như vậy, rất là khó coi. Đúng, Hữu An gật đầu như dã tỏi, vội vàng từ mặt đất đứng lên, hai tay vỗ vỗ bụi, trên mặt tràn ngập ý cười. Hữu Lạc vừa nhìn là biết chị bao của cô nhóc đích thực là muốn cái gì. Sách ma pháp có đúng hay không? Hey, Hữu An thẳng thắn gật đầu, biểu cảm tự như một chú chó Nhật đáng yêu vậy. Hữu Lạc duỗi tay ra, bàn tay vốn không có vật gì, bèn có thêm một cuốn sách dày nặng, kém một chút nữa là đè sập Hữu Lạc. Hữu An nhanh tay lẹ mắt đón lấy, thì cuốn sách ma pháp mới có thể tránh khỏi tai nạn. Sau khi cầm lấy cuốn sách trong tay, Hữu An liền đặt mông ngồi xuống ghế sofa, nỗ lực mà cắn nuốt. Hữu Lạc cho tới bây giờ, chưa từng thấy qua chị ba của cô lại chăm chỉ đọc sách tới vậy. Nhưng cô cũng lười quản chuyện của chị ba, cô còn phải yêu đương nữa kìa. Đồ cũng đã đưa cho chị rồi, vậy thì em đây có thể đi được chưa? Có thể, có thể. Hữu An đang chuyên tâm đọc sách, nghiên cứu ma pháp, coi Hữu Lạc như là đồ vật lợi dụng vứt đi. Vẫy vẫy tay liền đuổi cô nhóc đi, ngay cả ngẩng mặt lên liếc cô nhóc một cái, cũng là không có. Hữu Lạc cũng không thèm để tâm đến thái độ của Hữu An. Chị ba mặc kệ cô nhóc, như vậy mới tốt. Nháy mắt một cái thì người đã không thấy tăm hơi. Hữu Lạc à? Hữu An đột nhiên gọi cô nhóc lại. Có chuyện gì chứ? Hữu Lạc lại xuất hiện. Sổ tiết kiệm của em. Hữu An từ trong nội y lấy ra cuốn sổ tiết kiệm bưu chính. Đừng quên em trở về là lấy cái gì nha. Cô chính là đoán chuẩn Hữu Lạc sẽ có một ngày tiêu hết tiền, sẽ về nhà lấy cuốn sổ này cùng với con dấu. Cho nên cô mới có thể ở trong phòng của Hữu Lạc để mà ôm cây đại thỏ. Làm sao chị có thể bỏ cuốn sổ đó vào trong áo lót được chứ? Thật là đáng ghét mà. Hữu Lạc sải chân tiến đến đặt lấy cuốn sổ. Trên cuốn sổ còn lưu lại ba nhiệt độ cơ thể của chị ba. Thật sự là ghê chết người mà. Hữu An cũng không biết đã bôi cái gì. Tóm lại, Hữu Lạc đem cuốn sổ đó lau đi lau lại trên quần áo của mình. Rồi mới tức dùng máu mà bỏ đi. Chắc có thể khiến bộ ngực to hơn chứ. Vũ An vụng trộm lấy cuốn sách ma thuật, đọc vẹn vẹn hết một tuần hỏi. Mới hiểu được nội dung bên trong của một tờ trong cuốn sách ma pháp. Thể ra, muốn làm ngực to, lại còn phải đi đến cửa hàng hương liệu một chuyến. Xé toang tờ giấy trong cuốn sổ có ghi danh sách đủ các loại hương liệu. Hữu An liền vọt vào trong tiệm, mua hoa hồng ti, thư vĩ thảo, quà đỗ tùng, bách lý hương, la tu, mã hộ liên thảo, cần hà lan, tôm di hành, dầu đông thanh, đậu hương tổ, ốc khô tổ, lại còn có một món thảo dược ở nước Pháp. Cô nhóc mua về liền, theo tỷ lệ được viết ở trên sách ma pháp đêm hạt điều chế, khuấy đều một chút, cộng thêm ba giọt máu của ma nữ. Ai, một đống những thứ linh tinh đó, lại còn phải tự mình hiến máu, cái này không phải là muốn cô phải uống chứ. Hữu An lè đầu lưỡi nhăn mặt nhìn xuống dưới nữa. May mắn là không có bắt cô uống, chỉ bắt đem những thứ đó bôi lên ngực, như vậy thì chúng mới có thể to lớn lên, thật là tuyệt vời mà. Hữu An lại niệm chú theo những chú ngữ viết ở trên sách. Anh một tiếng, toàn bộ nồi tắt lên một đám lửa khói đen vậy. Trong đám khói đen đó làm cho cô bị sặc, Hữu An hơ hơ tay, rồi đi trí hướng, mịt mù ở khắp phòng. Chờ đến lúc mở mắt ra nhìn lại, thì bí phương nâng ngực của cô đã đằng sệt lại. Cái gì vậy chứ? Trông nó giống như là nhũ dịch, mà là thứ bùn loãng được hình thành sau khi đổ cơn mưa mới thì giống hơn. Nhưng mà quản nó xấu đẹp làm gì, cứ tóm lại là hiệu quả mới là quan trọng nhất. Nghĩ vậy, Hữu An nhanh chóng cởi áo, lấy một cục hương liệu, hình dạng như là một bên ngực của mình mà xoa lên, trả sát bên trái, rồi lại xoa bên phải. có lớn hơn một chút chưa nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net